Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuộc sống một người sao? Không có ai để dựa vào, không có ai làm bạn, lại càng không có người ân cần hỏi han vì cô xuống bếp nấu cơm. Anh cùng với cô chia tay sao? Cô cúi đầu để anh kéo đi, không thể ngăn nước mắt rơi như mưa, cho đến khi hai người dừng lại, tiếng anh lạnh lùng vang lên lần nữa. Em khóc cái gì? Người nên không phải là anh mới đúng. So với lúc trước lên xe, xuống xe, anh đã nói nhiều hơn một câu, làm cho cô cuối cùng chịu không được, từ lặng lẽ khóc biến thành khóc thút thít. Ngay cả như vậy, anh cũng không ôm cô. Đi vào, anh nói. Ánh mắt mơ hồ làm cho cô không thấy rõ bốn phía, chỉ thấy trước mắt cánh cửa phòng đang mở. Cô đau lòng đi vào trong phòng, nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng đóng cửa. Cô đứng tại chỗ tiếp tục khóc, cảm giác được anh lại kéo cô đi về phía trước vài bước, sau đó đẩy cô ngồi xuống. Em nói không xác định. Không xác định cái gì? Tiếng anh lạnh lùng lại vang lên lần nữa, mang theo vài tia tức giận hỏi cô. Cô cúi đầu khóc thút thít, khóc không thành tiếng. Anh hỏi lại một lần, em nói không xác định là cái gì không xác định? Trả lời anh. Anh ra lệnh. Em không xác định chính mình có thật sự xứng đôi với anh không? Không xác định anh sẽ hối hận hay không? Cô nghẹn ngào, đứt quãng thấp giọng nói. Lăng tiểu thư, cô ấy thật xinh đẹp, tự nhiên hào phóng, cùng em trai anh rất xứng đôi. Trái lại em không ai, không ai có thể tin chúng ta là một đôi. Em không muốn anh hối hận, không, không xác định chúng ta thật sự có thể kết hôn hay không. Nếu tương lai anh hối hận... Nói tóm lại, em chính là không tin tưởng tình yêu của anh. Mặt anh không chút thay đổi kết luận. Em là không tin tưởng chính mình, cô thấp giọng nói, chậm rãi ngừng khóc. Vậy em nói cho anh biết, em muốn như thế nào mới có thể tin tưởng chính mình? Anh hỏi cô. Em không biết. Cô không nói gì, trầm mặc một hồi lâu, thấp giọng trả lời. Anh nói anh thích em không tin. Anh nói anh yêu em cũng bán tin bán nghi. Có phải em không tin tưởng lời anh nói, muốn anh dùng hành động, em mới có thể tin? Anh nói. Em không biết. Cô lại thấp giọng đáp, hoàn toàn không có nghe ra ý định của anh. Vậy thử xem. Tiếng anh lại vang lên lần nữa, lúc này không hề lạnh lùng, ngược lại mang theo một loại áp lực nóng chảy. Theo phản xạ, cô nghi hoặc ngẩng đầu lên, còn chưa kịp tự hỏi mình có nghe lầm hay không, theo như lời anh, thử xem, cuối cùng là thử cái gì, thì thân mình đã bị áp đảo. Khi đã nằm trên giường, cô mới biết, thì ra từ nãy đến giờ, mình vẫn ngồi trên giường mà không phải ghế. Về phần bọn họ vì sao ở đây, vì sao cô lại nằm trên giường? Cô sớm đã không có nhiều dư lực chú ý đi tự hỏi mấy vấn đề này, bởi vì hiện tại sự chú ý của cô toàn bộ tập trung ở ánh mắt nóng cháy trước mắt, vẻ mặt chuyên chú, biểu tình là muốn làm thật của nam nhân đang ở trên cô. Vậy thử xem, phải dùng hành động mới khiến em tin tưởng. Thử xem, dùng hành động. Cô chậm chạp, cuối cùng có thể nối liền những lời anh nói. Cũng hiểu được giờ phút này anh muốn làm gì, anh muốn cùng cô ở trên giường. Hô hấp không tự chủ được tăng lên dồn dập, tim cô đập nhanh, giống như anh có thể nghe thấy. Anh chăm chú nhìn cô, trong mắt phụt ra tia nhìn nóng bỏng, sau đó chậm rãi cúi đầu hôn cô. Anh không có nhắm mắt, hai mắt vẫn là như vậy chuyên chú nhìn cô, giống như đang chờ phản ứng của cô, muốn biết cô có cho phép hay không. Cho dù đã hạ quyết tâm, anh vẫn thể không để ý tình cảm của cô mà mạnh mẽ cưỡng bức cô. Nam nhân giống anh như vậy, cô làm sao có thể không yêu? Thấy cô không kháng cự, anh mới nhanh chóng đem đầu lưỡi tiến vào trong miệng cô, hôn càng ngày càng sâu. Ánh mắt của cô dần dần mê ly, hô hấp cũng vì vậy dồn dập. Cô kìm lòng không được, đưa tay ôm cổ anh, bắt đầu đáp lại nụ hôn của anh. Cô dùng lời nói, cách hôn mà anh dạy, cùng anh chơi đùa triền miên. Anh càng hôn, càng trở nên tham lam, như muốn đem cô cắn nuốt. Nhưng kỳ dị là cô lại không cảm thấy sợ hãi. Cô biết sau đây sẽ phát sinh chuyện gì, nếu muốn ngăn cản phải thừa dịp hiện tại. Nhưng là cô cũng không muốn ngăn cản anh, bởi vì cô cũng muốn anh. Nếu kết quả cuối cùng là chia tay, cô mơ hồ nghĩ, ít nhất cô cũng muốn cảm thụ một lần, cảm giác được nam nhân âu yếm ôm vào trong ngực. Nghĩ vậy cô không tự giác siết chặt hai tay, càng thêm dùng sức ôm chặt anh. Trong phòng thực im lặng, nhịp tim cùng hô hấp của hai người đều dần dần bình tĩnh lại. Phan Sở Ngữ vẫn xấu hổ, không dám mở mắt ra, cô không dám đối mặt với Hạ Tử Kinh với chuyện vừa phát sinh. Cô biết anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net